Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, nguyên lai là đi cửa sau. Đi vào cửa bên trong, ánh mắt trở nên càng thêm trống trải. Lâm Duệ tại trên Internet cũng lục soát một chút thiên tuyển cục tin tức. Vân Châu thiên tuyển phân cục ở vào ngoại ô thành phố, chiếm diện tích tiếp cận 6.000 mẫu, cực kỳ kinh người, mà lại thiên tuyển cục nhân số bình thường không phải rất nhiều. Có thể tiến vào thiên tuyển cục đều là tinh anh, thiên tuyển cục thành viên, nhân viên công tác, lãnh đạo loại hình cộng lại hết thảy cũng mới hơn 1.000 người tả hữu. Coi là thật có thể nói là hoang vắng. Ở tại nơi này bao lớn địa phương, không hãi được hoảng a. Lâm Duệ nói thầm, người đồng đều chiếm diện tích như thế lớn, muốn đụng phải người đoán chừng cũng khó đi. Địa phương quá lớn, lúc này Lâm Duệ hành tàu ở bên trong, cũng không có đụng phải một người. Trực tiếp thẳng hướng đại lộ phía trước Tô Yến Nhiên nói tới chỗ báo danh đi đến. Đi gần 10 phút, một tòa 3 tầng nhà lầu xuất hiện ở trước mắt, trắng nõn gạch men sứ, cửa sổ thủy tinh. Cực kỳ mỹ quan, nhà lầu mặc dù không cao, chỉ mới 3 tầng, nhưng chiếm diện tích khá rộng, cho người ta một loại tịnh lệ khí quyển cảm giác. Quả nhiên, thiên tuyển cục coi là thật tài đại khí thô, không phải thiếu tiền chủ. Lâm Duệ nhẹ nhàng cảm thán một câu, chỉ là chỗ báo danh mà thôi, liền như thế to lớn, phản ứng thiên tuyển cục tài lực hùng hậu, đi vào. Lầu một là giống văn phòng chính phủ công đại sảnh đồng dạng sảnh từ. Bên cạnh, một tòa quầy ba chung quanh ngồi mấy người đang cười trò chuyện. Thanh âm khá lớn, tại cái này an tĩnh trong đại sảnh lộ ra cực kỳ rõ ràng vang dội. Người tốt, ta là tới báo danh. Lâm Duệ đi đến ngay phía trước bàn làm việc bên trong. Nhìn về phía kia phía sau một cái tuổi trẻ nữ hài. Công việc kia trong đài mặt, trừ cô gái trẻ tuổi bên ngoài, còn có một vị phụ nhân, một cái vóc người cường tráng làn da ngăm đen nam tử. Nghe vậy đều đem ánh mắt đầu tới, xin đem người báo đến chứng cùng công dân chứng cho ta đi. Cô gái trẻ tuổi đứng dậy, mỉm cười nói, Lâm Duệ vội vàng xuất ra báo đến chứng cùng công dân chứng. Cùng một chỗ đưa tới. Nữ hài tiếp vào trong tay nhìn qua, lại quan sát một chút Lâm Duệ, khách khí cười cười, tiếp lấy mới tại trên máy vi tính đưa vào Lâm Duệ tin tức. Tại thiên tuyển cục, có thể đi vào đều là xã hội tinh anh. Nữ hài là thiên tuyển cục nhân viên công tác, nhãn lực độc đáo tự nhiên là có, cũng sẽ không xuất hiện giống những ngành chính phủ khác nhân viên tiếp đãi như thế. Thái độ không tốt tình huống. Dù sao, bởi vì thái độ mà đắc tội với người, đó mới là ngu xuẩn cách làm. Lâm Duệ, Lâm tiên sinh ngài tốt, cô gái trẻ tuổi thẩm tra đối chiếu không sai về sau. Tại trên máy vi tính thao tác một phen, mở miệng nói, mới tới người mới cần phải đi tìm quản lý phân cục nhân sự Dương cục phó. Phân phối tiểu tổ, thế nhưng là lúc này Dương cục phó ra ngoài nhiệm vụ đi. Không tại trong cục, dạng này, ta an bài trước ký túc xá cho ngươi. Đợi ngày mai Dương cục trưởng trở về, ngươi lại đi tìm hắn. Ngài nhìn có thể chứ? Lâm Duệ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật gật đầu đồng ý. Dù sao mình tiến vào thiên tuyển cục, về sau khẳng định là muốn thường ở chỗ này. An bài trước tiến ký túc xá cũng không có gì. Đây cũng là hắn đem tiểu thất mang tới nguyên nhân. Thiết Sơn, làm phiền ngươi mang Lâm tiên sinh đi ký túc xá. Đây là chìa khóa, nữ hài chờ Lâm Duệ sau khi đồng ý. Đối bên cạnh kia hắc đại cá nam tử nói. Đồng thời xuất ra một chuỗi viết 919 chùm chìa khóa cho hắn. Cường tráng hắc đại cá tựa hồ tính cách có chút ngột ngạt. Lên tiếng, cầm lấy chùm chìa khóa đi ra. Đi ra ngoài cửa, Lâm Duệ nhấc nhấc ba lô, đem tiểu thất ôm vào trong ngực, liền muốn cất bước đi theo. Chậm đã, lúc này, Một đạo bén nhọn thanh âm từ bên cạnh truyền tới, trong giọng nói xen lẫn nộ khí. Lâm Duệ cùng Hắc Đại Cá quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia bên cạnh một đoàn người khí thế hung hăng đi tới. Đặc biệt là chéo phía bên trái trán một thanh niên, chính trừng mắt về phía Lâm Duệ. Vừa rồi câu kia, chậm rãi, chính là hắn kêu đi ra. Các ngươi có việc? Lâm Duệ nhíu mày nhìn xem đám người này, nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là Lâm Duệ? Thanh niên kia con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Duệ, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất hận không thể xé xác hắn, oán khí trùng thiên. Lâm Duệ gật gật đầu, một lần nghi hoặc nhìn hắn, người này ai vậy? Mình giống như không biết hắn đi. Nguyên lai chính là ngươi chiếm ta danh ngạch. Mẹ nó, lão tử thật vất vả mới đợi đến danh ngạch, bị ngươi chiếm. Thanh niên lập tức giận tím mặt, cả người chung quanh thân thể tuôn ra một cỗ mờ mịt hào quang màu vàng đất, hướng phía trước nghiêng muốn xông tới. Bên cạnh mấy người thấy thế hướng phía trước đưa tay ngăn lại hắn. Thiên tuyển cục bên trong cấm chỉ tư đấu, đây chính là tổng cục cục trưởng phát xuống lệnh cấm. Nếu là hắn dám ở thiên tuyển cục xuất thủ, tuyệt đối chịu không nổi. Thiên tuyển cục tuyển nhận phần lớn là thiên tài, tinh anh, người trẻ tuổi khó tránh khỏi trẻ tuổi nóng tính, hiếu thắng hiếu chiến. Vì giải quyết thành viên ở giữa mâu thuẫn, thiên tuyển cục bên trong tự có quyết đấu lôi đài, nhưng cái này cần là tại cục lãnh đạo đồng ý tình huống dưới mới có thể đi vào đi. Bất luận kẻ nào dám tự mình động thủ, kia đều đem tiếp nhận thiên tuyển cục chế tài. Thanh niên giận dữ phía dưới, kém chút động thủ, thanh này bên cạnh mấy người giật nảy mình, vội vàng ngăn lại hắn. Nếu là thật tư đấu, bọn hắn những người này cũng phải bị liên lụy. Danh ngạch của ngươi? Lâm Duệ nghĩ nghĩ, chợt nhớ tới cổng Tô Yến Nhiên, lập tức giật mình. Thiên tuyển cục làm địa vị siêu nhiên an toàn bộ môn, địa vị cao, phúc lợi tốt, tựa như trước kia công chức đồng dạng, tự nhiên mỗi người hướng tới, vót đến nhọn cả đầu muốn chui vào bên trong, nhưng mỗi cái căn cứ phân cục thành viên đều là định lượng, trừ phi một chút đặc thù thời kỳ, không phải bình thường sẽ không hướng ra phía ngoài tuyển nhận thành viên mới. Mỗi một cái tiến vào thiên tuyển cục danh ngạch đều vạn phần chân quý. Lần này, Vân Châu gặp trọng đại thú triều, Vân Châu thiên tuyển phân cục hao tổn một ít nhân thủ, chống ra một chút danh ngạch, nhưng cũng không nhiều. Thanh niên muốn đi vào thiên tuyển cục, đây là một cái cơ hội tốt, nhưng lại tại hôm qua, hắn nhận được tin tức. Lúc đầu đã xác định thuộc về hắn danh ngạch bị một cái gọi Lâm Duệ chiếm. Thanh niên lập tức giận dữ, thông qua một chút con đường mới biết được, đây là một cái phó cục trưởng đập tấm. Nguyên lai cái này Lâm Duệ là một linh nghiên sư, trong cục vì tuyển nhận nhân tài đặc thù, cái này đem thuộc về hắn danh ngạch nhường ra ngoài. Hắn mặc dù có chút bối cảnh, nhưng đối mặt một cái phó cục trưởng, vẫn là một chút biện pháp cũng không có. Hôm nay tại cái này chỗ báo danh, vô ý nghe được Lâm Duệ cái tên này, chợt cảm thấy được quen tai. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không chính là như vậy chiếm hắn danh ngạch hỗn đản a. Lập tức liền không nhịn được muốn xông tới đánh cho hắn một trận. Lâm Duệ giật mình sau cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, đầu tiên cái này danh ngạch là cục lãnh đạo quyết định, ngươi nếu không phục, đi tìm trong cục, đừng tới tìm ta. Thứ hai, trong cục không cho phép tư đấu, trước khi động thủ, nghĩ rõ ràng hậu quả. Thứ ba, thật muốn tìm ta phiền phức, chờ ta vào cuộc sau này hãy nói, hiện tại ta muốn đi ký túc xá, không có thời gian cùng ngươi tại cái này kéo. Minh bạch. Thanh niên kia lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, trên thân thể màu vàng đất quang mang phai nhạt xuống dưới. Bên cạnh trong đó một tuổi trẻ người, cười khẽ một tiếng, dò xét hắn hai mắt, nói ra, không sai, trong cục xác thực không cho phép tư đấu. Bất quá, có thể bằng thân phận trên lệnh bài lôi đài khiêu chiến quyết đấu. Thì Thành, đừng nóng vội, về sau có nhiều thời gian chơi. Hắn câu nói sau cùng là đối thanh niên kia Mã Tắc Thành nói. Mã Tắc Thành gật đầu, cười lạnh nhìn xem Lâm Duệ, một mặt khiêu khích chi sắc. Lâm Duệ cười nhạo một tiếng nói, tùy hiện, vừa vặn cảm thấy cái này thiên tuyển cục quá mức bình tĩnh. Không quan trọng, tùy ác ngươi chơi như thế nào, ta tiếp lấy, không phải liền là cảm thấy ta tu vi thấp dễ khi dễ à. Ta chờ ngươi khiêu chiến, chờ đem ngươi thu phục, liền xong việc. Người tuổi trẻ kia thần sắc bình thản, ngược lại không chút tức giận, rất có phong độ mang người đi. Trước khi đi, Mã Tắc Thành hung hăng chừng Lâm Duệ một chút, chờ bọn hắn sau khi đi. Hắc đại cá Thiết Sơn nhíu mày, mở miệng nói, kia họ Mã, là trong cục chúng ta tổ thứ ba tổ trưởng đệ đệ. Ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Lâm Duệ bật cười nói, nguyên lai là cái đi cửa sau. Đúng, Thiết Sơn chững chạc đàng hoàng trả lời. Lâm Duệ liếc mắt, cái này hắc đại cá một chút cũng không có hài hước cảm giác. Hảo hảo ngột ngạt, bất quá hắn vẫn là cảm tạ hắn nhắc nhở mình. Nói đến, chưa gặp phải cái này Mã Tắc Thành một nhóm người, Vân Châu thiên tuyển cục người đều cũng không tệ lắm. Chí ít, tại đối đãi hắn cái này đồng nghiệp mới, Tô Yến Nhiên cùng Thiết Sơn đều có chút nhiệt tâm. Từ Thiết Sơn trong miệng biết được, kia Mã Tắc Thành tu vi là siêu phàm lục phẩm. Cái này tu vi tự nhiên là không có tư cách gia nhập thiên tuyển cục. Nhưng ai để hắn có một cái hảo ca ca đâu. Mã Tắc Thành ca ca Mã Tàng Long là đặc biệt hành động tiểu tổ tổ thứ ba tổ trưởng. Tinh linh cấp cao thủ, thực lực thập phần cường đại, tại Vân Châu bên trong phân cục cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chiến công chói lọi, đặt ở Vân Châu dặm, bằng thực lực của hắn, tu vi, đó chính là bảy tiểu thế gia gia chủ một cái cấp bậc nhân vật. Có một người như vậy giúp đỡ nói lời nói, có được một cái danh ngạch cũng là bình thường sự tình. Nhưng người nào biết, cái này danh ngạch thế mà còn để Lâm Duệ chiếm đi. Cũng khó trách kia Mã Tắc Thành tức giận không dứt, để Lâm Duệ có chút ngoạn vị là, nghe người tuổi trẻ kia ý tứ, tựa hồ Mã Tắc Thành còn có thể tiến thiên tuyển cục. Cũng không biết hắn vậy ca ca Mã Tàng Long bỏ ra cái gì đại giới. Hòa lãnh đạo hiệp thương, thế mà có thể trống rỗng thêm ra một cái danh ngạch tới. Chậc chậc, quả nhiên, có bối cảnh chính là không giống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.